Chương 127, chơi cờ tướng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Vì thế, bọn họ bước nhanh đi ra Lâm Tử. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Tĩnh tới rồi, chỉ thấy hắn hướng phía bên này phất tay nói, các ngươi đều đi đâu? Quách Phủ cười nói, chúng ta tìm trái cây đi. Ngươi đang làm gì? Quách Tĩnh thấp giọng nói, lẽ nào các ngươi không biết sao, Âu Dương Phong tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu làm bộ phi thường biểu tình khiếp sợ, nói, người này có thể lợi hại, chúng ta muốn cẩn thận mới được. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, cứ như vậy đi, ta thấy ngươi không có việc gì, ta một lòng cũng để xuống. Lúc này, Hoàng Dung bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi đều làm cái gì đấy, các ngươi mau chạy tới đây à, chúng ta cơm nước tất cả đều được rồi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đã biết, chúng ta hiện tại đi qua. Nói xong, Quách Tĩnh hướng phía Lâm Thiên Diêu phất phất tay, bọn họ hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến trên bàn như thế nhiều đồ tốt, vì thế, hắn cầm đũa lên gắp lên nói, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn từng nốn ăn, rất nhanh, hắn liền ăn không sai biệt lắm, mà Quách Tĩnh chứng kiến hắn ăn như thế hương, hắn hiện tại đã sớm no rồi, vì thế, hắn cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi cực kỳ thích hắn nói, ta thiên thiên làm cho ngươi ăn, thế nào? Lâm Thiên Diêu vừa nghe cười nói, cái này nhiều ngượng ngùng. Quách Tĩnh nói, cái này có gì? Sau đó, Hoàng Dung chứng kiến bọn họ đều ăn xong, vì thế, nàng đem cái bản thu thập xuống đi, sau đó, nàng thấp giọng nói, ta cảm thấy các ngươi ngoại trừ luyện công, các ngươi phải làm chút chuyện khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng có ý nghĩ này, ta xem chúng ta chơi cờ tướng như thế nào. Quách Tĩnh nghe xong thấp giọng nói, tốt, ta và các ngươi nói, ta nhưng là chơi cờ tướng cao thủ, người bình thường đều không phải của ta đối thủ. Lâm Thiên Diêu nói, ta biết, ta đã sớm nhìn ra. Sau đó, hai người bọn họ liền rơi xuống, mà không quá nhiều một hồi, bọn họ liền rơi xong. Lúc này, Quách Tĩnh nhẹ giọng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra ngươi chơi cờ kỹ năng rất lớn, nói thật, ta đang đánh cờ cái này phương đi hệ nở quả thực không bằng ngươi. Lâm Thiên Diêu nói, đó là dĩ nhiên, ta trước đây cùng người khác học qua. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tuy là có thể thắng Quách Tĩnh, thế nhưng ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta thử xem a. Vì vậy, bọn họ lần nữa rơi xuống, mà Quách Phù ở bên cạnh cho Lâm Thiên Diêu nỗ lực lên, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền dưới xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, ta xuống quân cờ không tệ chứ? Hoàng Dung thấp giọng nói, tốt, xem ra ta thua. Sau đó, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người nói, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, ta là không được, quá mệt mỏi, nếu như ta lại đánh cờ lời nói, ta phỏng chừng ta sẽ chết. Mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hiện tại chơi điều à, chúng ta có thời gian rất lâu không có lấy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng vậy, ta làm sao lại quên mất, tới, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, làm bọn họ đi tới cạnh biển lúc, bọn họ chứng kiến những cái này tiểu điều trên không trung tự do bay lượn. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, thời gian dài như vậy không thấy, những thứ này tiểu điều lớn như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng nó hiện tại đã chính mình đi chóc đã ăn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết, chúng nó mặc dù có thể biến thành như vậy, cái này cùng ngươi có rất lớn công lao. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta hẳn là khiến chúng nó xuống. Lâm Thiên Diêu nói, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hô một câu huýt sáo, sau đó, những cái này tiểu điêu nhanh chóng bay xuống. Lúc này, Quách Phù đi tới tiểu điêu trước mặt. Nàng lấy tay sờ sờ chúng nó, nói, không sai, các ngươi thật là đủ ngoan. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi xem cái này biển rộng mênh mông, ai nha, ta hiện tại đột nhiên nghĩ luyện công. Quách Phủ cười nói, nếu như vậy, ngươi liền luyện A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì thế, hắn nhanh chóng vọt tới trên biển khơi, sau đó, hắn đem hàng long thập bát trưởng đánh ra, sau đó, hắn thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi cũng mau chạy tới đây A. Quách Phủ gật đầu, kỳ thực. Nàng đối với trên biển cả luyện công cũng phi thường thích, vì vậy, nàng nhanh chóng vọt tới mặt trên. Lúc này, hai người bọn họ một bên trên biển cả đi tới một bên luyện công, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền tất cả đều đầu đầy mồ hôi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, ta xem chúng ta tất cả xuống A, chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi A. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng hiểu được mệt mỏi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, rất nhanh. Bọn họ liền cầm lấy cây quạt quạt gió. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi khác, như vậy, ta đi cấp ngươi lộng một chén nước. Quách Phù gật đầu, chỉ thấy nàng bưng lên một cái chén lớn đi tới, nàng đem thủy múc, sau đó, nàng từng nốn uống, sau đó, nàng đem chén lớn đưa cho Lâm Thiên Diêu. Lúc này, khi hắn hai uống xong phía sau, hai người bọn họ tất cả đều buông lỏng tâm tình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái kia hai tiểu điều còn đang không ngừng chơi đùa, vì vậy, trong lòng hắn thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta ở băng hỏa đảo dự định đợi bao lâu thời gian? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, ngươi nói đi. Quách Phù nói, ta xem chúng ta đợi một tháng A, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Sau đó, bọn họ liền đứng lên, bọn họ quyết định phải tiếp tục luyện công. Một liền thời gian một tháng quá khứ, Lâm Thiên Diêu đã sớm cảm thấy chán ngán, vì thế, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi bây giờ A. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu phải đi ý nói một lần, mà Quách Tĩnh thấp giọng nói, đi, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta không ngăn ngươi.